One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 179, hố một cái dragon. Kiếm khí màu xanh lam trực tiếp chém ra đi. Chỗ đi qua cũng bị đông cứng. Mà Yasuo thì lại nhàn nhạt nhìn đối diện Luffy loại người. Nhìn Usopp hai mắt không khỏi né qua sát ý. Tuy nhiên không để ý bực này con kiến hôi một dạng người. Thế nhưng đối với người này hắn vẫn phi thường chán ghét. Nói đến, mũ rơm hải tặc đoàn một nhóm cũng phi thường kỳ quái. Luffy thân phận cũng không cần nói. Sauron lão sư là một đại kiếm hào. Mà Sanji cũng là đại gia tộc đi ra. Nami thân phận bây giờ còn là cái mê. Kiều ba sau đó lão sư cũng là Roger trước thuyền viên. Usopp phụ thân cũng là tóc đỏ hải tặc đoàn. Nhìn như vậy đến, liền không có một cái nào bối cảnh là đơn giản điểm. Yasuo nhìn chậm rãi bước ra sau rông. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Đối với Luffy cũng là phi thường ngạc nhiên. Nhanh như vậy liền tìm đến nguyên tác thành viên. Còn kém bẻ gãy Brook. Frankie tên kia lại cũng gia nhập, nhìn chém tới kiếm mang, Sauron hàm răng cắn chặt lấy đao, mà hai mắt cũng nắm đao, sau đó mạnh mẽ vung một cái, một đạo lục sắc thanh phong trực tiếp đứng ra. Frankie mấy người cũng không có nhàn rỗi, công kích không ngừng, trong nháy mắt, Sauron chạm kích trực tiếp bị oanh tán. Kiếm khí màu xanh lam kia hay là hướng về Luffy trước tiên cần phải vọt tới. Căn bản là vô dụng. Chênh lệch rất rõ ràng hiện ra. Luffy loại người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bắn tới chảm kích. Nami thây thể không ngừng đang run rẩy. Tử vong, nàng cảm giác được tử vong. Mắt thấy chảm kích liền muốn chặt đứt thuyền. Chu Vi đột nhiên quát hăng say phong. Trực tiếp đánh về kiếm mang, nước biển trực tiếp bị tạc lên, sóng biển ở quyển tịch, mà Yasuo trong mắt lại là co rụt lại, lập tức nhàn nhạt nhìn không trung, nước biển tung tóe, mà Robin loại người lại là sững sờ. Sauron bíu bíu Yasuo, ánh mắt tìm đến phía đứng ở hoàng kim thuyền đầu kia bồng người. Được cứu trợ, bất quá người này rốt cuộc là người nào? Được cứu trợ, kia cá nhân rốt cuộc là người nào? Usopp hoảng sợ nhìn đối diện Yasuo. Hắn thật không nghĩ tới, những người này cư nhiên là vinh diệu dòng binh đoàn người. Vừa chính mình lại muốn đến đánh cướp những tên điên này. Không nên xuất hiện thời điểm ngươi luôn là xuất hiện. Còn có, đây là dự định bằng vào chúng ta là địch sao? Rồng, Yasuo một chân chậm rãi bước ra. Sắc bén con mắt chăm chú khóa chặt dragon, trên thân Haki quyển tịch mà ra, hai mắt dẫm một cái, vô hình uy áp quyển tịch toàn trường. Kiều ba, Nami, Usopp trực tiếp bị đánh ngất đi qua, mà Sauron mấy người cũng chăm chú nhìn đối diện hoàng kim thuyền. Chỉ là dựa vào khí thế liền đem Nami loại người đánh ngất. Thật là khủng khiếp, nghe được Yasuo. Cảm nhận được cái kia cường đại Haki tương đương Dragon cay đắng nở nụ cười. Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Không có cách nào không biết Yasuo đoàn trưởng có thể không thể bỏ qua những cái tiểu quỷ một lần xê. Cho ta chút mặt mũi. Nể mặt ngươi. Ta còn là lần đầu thấy có người dám đánh cướp chúng ta. Muốn xuất thủ. Yasuo nhàn nhạt nhìn Dragon. Đây chính là thừa dịp hỏa đánh cướp thời điểm. Hố cái tên này một cái, Dragon cũng cay đắng nở nụ cười, bởi vì biết rõ đề chi nhất tộc người đến tìm vinh diệu. Vì lẽ đó hắn cũng theo chạy tới, không nghĩ tới liền gặp được tại đây một màn. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thậm chí ngay cả Yasuo đều có người dám đánh cướp. Hắn cũng không biết nói cái gì, cái kia người rốt cuộc là người nào, tại sao phải giúp chúng ta? Hơn nữa hắn thật giống cùng nam nhân kia nhận thức dáng vẻ, Sanji chăm chú nhìn đối diện đầu kia. Bồng người, không biết, không quen biết, bất quá thân phận cũng không đơn giản, Robin lắc đầu một cái. dám ra tay, hơn nữa còn cùng Yasuo nhận thức, hơn nữa vừa nhất kích liền đánh tan kiếm mang kia, như vậy thực lực ứng sẽ không phải là đơn giản người. Xem ra ngươi vô pháp cho một lý do ta, cái kia thật không tiện, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ra tay. Yasuo lạnh lùng nhìn Dragon. Hiện tại sẽ chờ cái tên này trả giá một chút. Ba viên ma quả thực. Yasuo đoàn trưởng, hy vọng không muốn ra tay với bọn họ. Dragon bĩu bĩu xa xa lắp phi loại người. Lắc đầu một cái, lập tức bình tĩnh nhìn Yasuo. Động thủ, làm sao có khả năng? Một lòng động thủ vậy thì triệt để cùng Yasuo làm lộn tung lên. Như vậy địch nhân, hắn cũng không phải là dựng nên. Rõ ràng nhất vinh diệu thực lực phòng trừng chính là hắn. Lúc trước quét một người ở trên chiến trường tác dụng hắn là nhìn thấy. Không có vinh diệu, muốn lật đổ thế giới chính phủ. Căn bản chính là nói nhảm. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Dragon tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo khóe miệng liền câu lên một vệt ý cười. Đây là trắng kiếm lời. Ba viên ma quả thực. Đã không sai, nhìn Yasuo nụ cười kia, Dragon sững sờ, biết mình bị hố, lập tức cười khổ mở miệng. Yasuo đoàn trưởng, xem ra ngươi liền chưa hề nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Yasuo không nói gì, mà là mở miệng cười, vừa đại phát hai cái con ruồi. Không nghĩ tới ngươi liền đến, hôm nay hẳn không phải là tới tìm ta nói chuyện làm ăn đi. Các ngươi phát sinh xung đột, Long, nhãn đồng tử co rụt lại, lập tức kinh dị không thôi nhìn Yasuo, một kẻ ngu ngốc một dạng gia hỏa, cũng không biết rằng hắn bằng là cái gì, lại muốn lật đổ thế giới chính phủ. Dragon, tên kia phải cùng ngươi có quan hệ đi, Yasuo xem thường cười gằn. Lập tức cười nhìn Dragon, có chút quan hệ, hai người kia như thế nào? Tin tưởng ngươi cũng hiểu được, đề trì nhất tộc chia làm bốn cái phe phái, thực lực mạnh bao nhiêu ta cũng không biết, bất quá, cũng không có thể so với thế giới chính phủ kém ít nhiều, Dragon lắc đầu một cái. Hắn biết rõ Yasuo nói là người nào, không đáng kể, thế giới chính phủ chúng ta đều không để ý, càng sẽ không quan tâm một cái gia tộc suy tàn, đúng. Có thể nói hay không một hồi đê chi nhất tộc đến cùng ở nơi nào? Yasuo lắc đầu một cái, lập tức nghi hoặc nhìn Dragon. Đối với đê chi nhất tộc ẩn cư địa điểm hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Yasuo đoàn trưởng, không nên làm khó ta. Chuyện này ta còn thực sự không thể nói. Dù sao ta mặt sau còn có bọn họ, Dragon cay đắng nở nụ cười. Nếu như không có đê chi nhất tộc, hắn căn bản cũng không có khả năng đem quân cách mạnh phát triển đến nước này. Trước tìm đến Yasuo thời điểm, khiến hắn biết khả năng sẽ là như vậy kết quả. Hết cách rồi, phái ra một kẻ ngu ngốc đổ vật. Tự ngạo, Dragon liền biết hắn sẽ cùng Yasuo phát sinh xung đột. Không nghĩ tới bây giờ hoàn thành thật, cũng không biết rằng tên kia tình huống thế nào. Bất quá, lần này đi. Phòng trừng đê chi nhất tộc liền muốn làm ầm ĩ, sẽ không cứ như vậy giảng hòa, khẳng định sẽ tìm đến vinh diệu phiền phức. Bất quá hắn cũng không phải lo lắng Yasuo loại người. PS canh một đưa lên, tự động, hoa tươi, tất cả, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.